Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trốn đi, nửa đêm canh ba, một mảnh tĩnh lặng, ánh nến dịu dàng, như ẩn như hiện, tiểu thư, đã trễ thế này, ngủ đi, Chi Vũ không biết Lý Quả đã trễ thế này vì sao còn không ngủ. Bình thường nàng đã sớm ngủ say sưa. Không biết cùng Chu Công ở đâu đi chơi. Bây giờ lại mở to mắt. Nàng nhịn không được kỳ quái nói. Ta không mệt, ta không ngủ. Ngươi trước tiên ngủ đi. Không cần phải xen vào ta. Nàng bán nằm ở trên giường. Ôm gối, nghe thấy Chi Vũ lời. Nhìn nhìn còn trung thành và tận tâm thủ chính mình nàng. Vội vàng nói. Chi Vũ không chịu, cung kính nói. Tiểu thư không ngủ, nô tỳ tại sao có thể ngủ đâu? Tiểu thư là không phải có tâm sự, còn là ban ngày ngủ nhiều lắm, ngủ không được, khả năng đi, Chi Vũ ngươi hay là đi ngủ đi, ta có việc hội gọi ngươi, nàng chiều nàng khoát khoát tay. Dục nàng đi nghỉ ngơi, không muốn làm cho nàng cùng chính mình không ngủ được, này, không tốt lắm đâu, Chi Vũ khó xử, do dự, Lý Quả xông nàng thân thiết cười cười, ôn hòa nói, đi đi. Ta có việc nhất định sẽ gọi ngươi, hơn nữa ngươi lại ở bên ngoài thủ, sẽ không có chuyện gì, nghe lời này. Chi Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý, liền vì nàng lưu một đèn, sau đó mới yên tâm ly khai. Chi Vũ đi rồi, nàng càng nhàm chán, nằm ở trên giường mấy lần đều muốn ngủ quá khứ. Thế nhưng nàng lại sợ ngủ nam nhân kia lại đột nhiên tiến vào. Cho nên nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì, mặc kệ nhiều khốn, nàng cũng mở to hai mắt nhìn, chỗ tối, Mạc Nhật Tỷ đã sớm tiến vào, bất quá khi hắn phát hiện này tiểu nữ nhân vậy mà không ngủ được chờ đợi mình thời gian. Không khỏi kinh ngạc, sau đó bật cười, đây tựa hồ là của nàng phong cách, rất quật cường, rất nghiêm túc, hắn do dự có muốn hay không đi gặp nàng. Thế nhưng hắn không biết đương nàng phát hiện mình chính là Mạc Nhật Tỷ lúc. Nàng có tức giận hay không? Có thể hay không không hiểu chính mình? Có thể hay không ầm ĩ phải ly khai? Tựa như lúc trước như nhau. Giữa lúc hắn nghĩ ngợi lung tung thời gian. Trên giường Lý Quả đột nhiên động. Nàng từ trên giường xuống. Tìm đôi giày mặc. Tiện tay phi kiện áo khoác liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài cửa. Không biết nàng muốn đi làm gì. Mạc Nhật Tỷ lén lút theo đuôi nàng, hiếu kỳ của nàng động tĩnh, không để cho nàng phát giác chính mình theo. Kỳ thực, nàng chỉ là đang mệt mỏi, đợi đến cuối cùng nàng vậy mà không bao nhiêu buồn ngủ. Đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút, thế là mới lén lút chạy ra đến. Đám cung nữ đô ở gian ngoài trong phòng nhỏ ngủ, căn bản cũng không biết nàng tự mình một người đi ra. Hết chương.